Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 99, anh ấy là đến tìm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, tâm trạng của Quý Thự như thế nào đang tự ẩn bây giờ nhớ lại. Chỉ còn thấy trong lòng đầy ắp nụ cười của Quý Thự và tiếng gọi anh trai. Vui vẻ luôn quấn quýt bên mình, như thể mọi bóng tối u ám đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Những ngày tiếp theo, Dung Tử Ẩn dẫn Quý Thự đi làm thêm, từng chút giúp Quý Thự làm quen với nhịp sống bận rộn của mình. Đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, cũng biết chịu đựng. Còn biết giúp Dung Tử Ẩn làm việc, không khiến chủ quán khó chịu. Buổi tối, hai người nằm trên giường ký túc xá, Dung Tử Ẩn ôm Quý Thự bàn kế hoạch, đợi có tiền lương sẽ dẫn Quý Thự đi thuê nhà ngoài. Rồi sẽ quay lại tìm trưởng thôn, cố gắng để Quý Thự được nhập hộ khẩu trong làng. Nhưng những việc đó đều cần tiền, mà Quý Thự lại không rõ lai lịch. Dung Tử Ẩn còn phải tìm một lý do để thuyết phục trưởng thôn đồng ý. Phải nói rằng, thời niên thiếu Dung Tử Ẩn còn nhiều ngây thơ chưa trải đời. Cậu thật lòng muốn cùng Quý Thự tựa vào nhau mà sống. Còn Quý Thự cũng đang mơ mộng viển vông, ảo tưởng rằng được ở bên Dung Tử Ẩn sẽ ôm trọn hạnh phúc mà anh mong chờ nhất. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là đại thiếu gia Quý gia, mất một ngày hai ngày thì không sao, chứ để lâu, làm sao có thể không bị tìm thấy. Lão gia Quý chỉ nói một câu qua loa thôi mà đã khiến người mẹ kế độc ác của Quý Thự hoảng hốt. Còn tám tên khốn nạn chuyên canh giữ Quý Thự để hành hạ anh cũng cuối cùng tìm được đến Dung Tử Ẩn. Hai người bị chặn lại trên đường về trường học. Họ vốn định hôm nay đi xem nhà, Dung Tử Ẩn còn hẹn ngày mai sẽ đi đóng tiền thuê. Ai ngờ sát nút lại bị phát hiện. Quý Thự bị ngược đãi quá lâu, lúc thấy kẻ thù, phản ứng đầu tiên của anh là sững người vì sợ. Dung Tử Ẩn giấu anh sau lưng, chủ động đối mặt. Quý Thự thấy Dung Tử Ẩn động thủ, theo phản xạ nhặt ngay viên gạch trên đất lên. Những người đó, những kẻ từng bắt nạt và muốn giết anh, giờ đây cũng muốn bắt nạt cả anh trai anh. Không được, không thể, anh tuyệt đối không cho phép. Bị đánh đập suốt 5 năm, Quý Thự chịu đau giỏi hơn rất nhiều so với đứa trẻ cùng tuổi. Trong lòng mang theo Dung Tử Ẩn, anh thậm chí chẳng màng đến mạng sống, chỉ muốn lập tức di. Ết lũ khốn nạn trước mặt, máu đổ rất nhiều, đỏ rực khắp nơi. Có cả máu của Dung Tử Ẩn, của Quý Thự và cả máu của bọn xấu. Dung Tử Ẩn nhớ mình lảo đảo kéo Quý Thự chạy vào phòng tắm của trường. Bọn họ không dám lao vào ngay, cho họ được chút thời gian nghỉ ngơi. Dung Tử Ẩn run rẩy định gọi cảnh sát, vết thương trên đầu vẫn chảy máu không ngừng. Quý Thự khóc đến không kiềm chế được, cố gắng dùng tay ép vết thương của Dung Tử Ẩn. Nhưng Dung Tử Ẩn lại nhét hết tiền mình có vào tay Quý Thự. Không, em không đi đâu. Quý Thự kiên quyết lắc đầu. Dung Tử Ẩn cũng hiếm khi cứng đầu, mạnh mẽ khoác chiếc đồng phục học sinh lên người Quý Thự. Anh không biết em xuất thân thế nào, nhưng rõ ràng bọn họ không buông tha em đâu. Ký túc xá trường hè này trống không, thật sự không có chỗ. Nên sau khi bọn họ phát hiện chuyện này, sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Em rất thông minh, biết cách chạy trốn phải không? Một lát nữa mình sẽ cản bọn họ, còn em tìm cách chạy thoát từ phía sau. Đây là chìa khóa, em cầm lấy. Dung Tử Ẩn đặt chìa khóa cửa sau ký túc xá vào tay Quý Thự. Nếu cảm thấy ở đây báo cảnh sát không an toàn, thì tìm cách bắt xe đi Yến Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về phía đông, chỗ chợ nông sản, ở đó có xe tải chở rau quả đi Yến Kinh chạy 24 giờ. Em cầm tiền thương lượng với tài xế, tìm một chuyến đi ngay lập tức, đừng ở lại huyện này nữa. Đến Yến Kinh, hỏi người ta chỗ trụ sở cảnh sát, nếu không được thì đến đài truyền hình. Báo án ở đài truyền hình, nếu chuyện của em được phát sóng thì những người hãm hại em sẽ không dám động thủ nữa. Dung Tử Ẩn đau đầu quay cuồng nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ kỹ để sắp xếp đường lui cho Quý Thự. Nhưng Quý Thự cứ lắc đầu mãi, Dung Tử Ẩn nghiêm mặt nói, em còn không đi. Đợi để làm gì? Quý Thự mở miệng, giọng đã khàn hẳn, vẫn nhẹ nhàng cầu xin. Anh à, đừng bỏ em, chúng ta cùng đi. Tám người đó, Dung Tử Ẩn làm sao chống nổi. Quý Thự từng bị họ đánh, biết đau đến mức nào. Dung Tử Ẩn đã chảy máu, cậu không nỡ nhìn Quý Thự bị thương. Còn bản thân mình bị bắt về thì sao? Cũng chỉ là chết mà thôi, cậu sợ gì? Nhưng dường như Dung Tử Ẩn nhìn thấu suy nghĩ của Quý Thự. Cậu đưa tay ôm Quý Thự vào lòng. Nghe lời anh, khi nào em chạy được thì quay lại tìm anh. Anh nói được thì làm được, sau này chúng ta nhất định sẽ dựa vào nhau mà sống. Yên tâm đi, họ muốn bắt là em mà biến mất thì cũng không làm gì được anh đâu. Cũng chỉ bị thương chút thôi, hiểu chưa? Dung Tử Ẩn nói không chắc chắn lắm, nhưng cậu biết nếu mình ở lại thì vẫn còn sống. Dù sao cậu không liên quan đến bọn họ, và họ cũng không dám công khai giết người trong trường cấp 3 huyện này. Nhưng Quý Thử một khi bị bắt thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ giấc mơ mà Dung Tử Ẩn vẽ ra quá đẹp, khiến Quý Thử cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Anh cầm tiền, khoác chiếc áo đồng phục học sinh của Dung Tử Ẩn, lau sạch nước mắt và vết máu trên mặt, quyết định chạy trốn sang Yến Kinh. Em đi đây, ở cửa ký túc xá, Quý Thử nắm chặt tay Dung Tử Ẩn nói lời từ biệt. Trông cũng tạm, về cố gắng ăn nhiều vào, lần sau gặp lại đừng gầy thế nữa. Dung Tử Ẩn cười, véo má gầy của Quý Thử, rồi nhìn anh cất chìa khóa, lấy cái phích nước duy nhất trong phòng ra, ném mạnh xuống đất. Bùm, tiếng vang lớn khiến mấy kẻ vẫn đang lảng vảng trong phòng lập tức hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Lúc đó, Quý Thử tranh thủ chạy trốn qua cửa sau ký túc xá, đồng thời Dung Tử Ẩn gọi cảnh sát đúng giờ và chặn cửa phòng lại thật chặt. Sau đó bọn họ phá cửa vào, phát hiện Quý Thử đã biến mất, chỉ còn Dung Tử Ẩn một mình, liền bắt đầu trả thù. Cảnh sát đến kịp, Dung Tử Ẩn bị thương nặng, mất trí nhớ về quãng thời gian quen biết Quý Thử. Rồi Quý Thử trốn thoát thành công, tại đài truyền hình gặp được người giúp đỡ, phơi bày sự thật vụ án làm cả nước chấn động. Giáo sư Mập vốn không muốn liên quan đến chuyện rắc rối của Quý gia, lại sinh lòng thương xót với đứa cháu này, liền giúp Quý Thử ra nước ngoài tránh tai họa. Quý Thử ở nước ngoài nhưng chưa quên tìm người đã cứu mình. Dung Tử Ẩn, lúc đầu vì sợ Quý gia trả thù nên không dám tìm. Đến khi quan hệ rộng rãi, có thế lực, Quý Thử mới dám thả lòng, quyết tâm tìm lại. Anh trai, ngày trước, muốn thật sự dựa vào nhau mà sống. Đáng tiếc là từ đầu Dung Tử Ẩn không nói thật với Quý Thử, khiến anh luôn nghĩ cậu lớn tuổi hơn, là một sinh viên đại học, thậm chí còn khai tên giả. Khi Quý Thử lần theo manh mối về làng thì Dung Tử Ẩn đã rời trường cấp 3 huyện, chuyển sang học ở trường nông nghiệp và đã quên mất Quý Thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đồn công an, vụ án cũ được mở lại, lão Ngô cuối cùng cũng nói ra sự thật về lần đầu Dung Tử Ẩn gặp Quý Thử. Lúc đó, đại ca là đi tìm cậu, cách Trương,